cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 113 Tiểu lương nam sủng đáng thương. Góc truyện audio.com. Mau buông Lưu Ly ra. Vạn nhất té sẽ không tốt. Tiểu lương ngươi yên tâm. Ngươi đã thực là người của bổn cung. Bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Như Thanh vội vàng nói ra một câu nói kia. Nàng rất sợ Bách Lý Lương thất thủ một cái liền đem Lưu Ly cho ném ra ngoài, sau thành thiếu não có thể tổn thất lớn. Một cái kiếm tiền trắng trắng cứ như vậy chết. Sau này tương lai nàng muốn xây dựng Thanh Lâu còn ai vào đây giúp nàng quản lý a? Bách Lý Lương cho Hạ Như Thanh một cái liếc mắt, nàng đã mở lời hắn cũng không nên chối từ, nói sao tiểu quỷ này cũng không cần phải buộc mình tức giận. Vì vậy Bách Lý Lương đem Lưu Ly thả xuống. Lưu Ly vừa rơi xuống đất, lập tức chạy tới bên người Hạ Như Thanh, thuận thế dựa vào trong ngực của nàng, làm bộ lớn tiếng gào khóc đến. Thanh Thanh chủ nhân, mặt lạnh nhị hào ca ca thật là khủng khiếp a, Thanh Thanh chủ nhân. Người ta rất sợ đó. Bách Lý Lương nghe lời này lập tức liền hối hận đã thả hắn. Ngươi, kết quả hắn tức giận nói không nên lời. Hạ Như Thanh vì không cho sự tình quá nghiêm trọng lập tức điều tiết. Tốt lắm, đều đừng làm rộn, dù sao nàng cũng xem cuộc vui không tệ lắm, thấy thu về rất tốt, từ nay về sau còn nhiều thời gian chứ sao. Bách Lý Lương cũng không nói cái gì, cùng cái tiểu hài tử xấu xa này so đo chỉ biết hạ thấp thân phận của mình. Vì vậy hắn chỉ vào Lưu Ly nói. Hạ Như Thanh, cái tiểu hài tử xấu xa này rốt cuộc ở đâu ra? Sẽ không phải là ngươi buộc à, Bách Lý Lương không vui chỉ cái đầu nhỏ của Lưu Ly. Một đạo ánh sáng lạnh hung hăng thổi qua gương mặt của hắn. Lưu Ly xem thấy tâm mình lạnh, hắn cảm giác Bách Lý Lương muốn nuốt sống hắn. Ách, Hạ Như Thanh nghe Bách Lý Lương hỏi như vậy. Suy nghĩ, nhìn tiểu bất điểm trước mắt. Vì vậy ngước mắt hướng phía Bách Lý Lương hồi đáp, hẳn là xem như bổn cung cứu a, hay là tại trong mật thất của sơn trại này phát hiện. Vì vậy bổn cung thấy hắn đáng thương liền cứu đi ra. Xem nhân phẩm bổn cung cao cỡ nào còn, thật sự là gọi một cái trăm năm khó gặp, thiên địa, quỷ thần khiếp, ta xem ngươi là bởi vì quá biến thái, mới từ chỗ thiên địa quỷ thần khiếp. Bách Lý Lương rất buồn bực cho Hạ Như Thanh một cái liếc mắt. Nàng đương cứu người thú vị à, cái cứu không nên cứu, chẳng phải là tự rước lấy họa. Khi hắn nhìn thấy, cái tiểu hài tử xấu xa này rất có tiềm chất của kẻ gây tai họa. Đi chết đi biến thái, Hạ Như Thanh rất vô tình trả lời lại một cách mỉa mai. Chừng liếc Bách Lý Lương, lại dám hoài nghi nhân phẩm của nàng, thật sự là muốn đánh, xem nàng có sửa trị hắn cho tốt không. Đúng rồi, mật thất, người đi chính là cái mật thất kia, có phải là tại phía sau núi của sơn trại này có tấm bia đá bên cạnh? Bách Lý Lương mới nhớ tới chuyện này, lập tức hướng Hạ Như Thanh hỏi, nghĩ lập tức muốn nghiên cứu lại. Đúng vậy, Tiểu Lương làm sao ngươi biết bổn cung đi, không phải là ngươi theo dõi bổn cung chớ? Hạ Như Thanh nói nghe giống như 10 phần trêu chọc, lại kín đáo nhàn nhạt sao ai? Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ta chờ ngươi nửa ngày không thấy, liền tiến vào, chỉ có điều không phát hiện ngươi, ngươi rốt cuộc trốn ở đâu, ta nửa ngày tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi. Bách Lý Lương nhảy vọt qua chính là cái chủ đề vừa rồi. Có chút chột dại nhìn Hạ Như Thanh, hôm nay hắn sao thế này, rồi, lại bị nữ nhân này làm cho ảnh hưởng tâm tình, trong đó trống rỗng, bất quá cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Bổn cung mới có thể cứu Lưu Ly ra. Hạ Như Thanh nâng một nụ cười. Vuốt vuốt khuyên tai ngọc trên đai lưng, nàng rất vinh hạnh nói cho Bách Lý Lương tin tức như vậy. Lại lần nữa chờ mong biểu lộ của hắn biến thành màu đen. Vì muốn tăng thêm lửa, Hạ Như Thanh đâm một câu. Đúng rồi, Tiểu Lương, ngươi theo vào đó có phải là quan tâm an nguy của bổn cung? Vẫn là không yên lòng bổn cung không đối phó được cơ quan bên trong. Ngốc tử mới quan tâm ngươi. Ta chỉ quan tâm ngươi gây tai họa cho người khác. Phòng ngừa ngươi đi ra ngoài làm bậy. Bách Lý Lương mắt lạnh lèo tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Con ngươi phóng hỏa lóng lánh ra ngọn lửa sáng. Tiểu Lương, ngươi thật đúng là không thành thực nói cho ngươi biết à, kỳ thật Lưu Ly là ta tại trong mật thất đó cứu được. Về phần như thế nào đi vào đâu rồi, còn nhiều hơn âm thanh cước bộ của ngươi một chút, làm cho bổn cung nhiều rời bình hoa này. Kết quả bổn cung cứ như vậy âm xoa dương thác, ma xuôi quỷ khiến, thiếu Lưu Ly hại như thanh cười tủm tỉm nhìn Bách Lý Lương. Hai tay còn rất không an phận mà nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly. Thong dong phi thường cao hứng, vui sướng hài lòng mà đùa với Bách Lý Lương. Chết tiệt, nữ nhân, ngươi biết trong đó cơ quan có bao nhiêu khủng bố sao? Không chỉ có đo đếm nhiều, hơn nữa tính nối liền rất mạnh. Sở tức thì phát ra, đã thương không chết, hơn nữa lại tiếp cận đằng sau. Mật độ cơ quan thì càng cao. Thật không rõ ngươi là như thế nào, cái gì đều nhìn không thấy được tình huống là trò chuyện với quỷ môn quan. Nếu như ngươi chết ở bên trong, chớ có trách ta không có thức tỉnh ngươi. Bách Lý Lương tâm tình có chút kích động lên án hành vi của Hạ Như Thanh có chút không thương tiếc thân thể của mình. Khá tốt nàng hiện tại lông tóc không tổn hao gì, bằng không hắn cũng không biết làm như thế nào mà đem nàng cứu đi ra. Dù sao cái mật thất này cơ quan thật sự rất lợi hại. Tựa hồ xuất phát từ bút pháp của danh gia, thiết thế vô cùng khéo léo. À la, bổn cung không phải bình yên vô sự mà trở lại sao, bổn cung bất quá chỉ gây ra cho cơ quan nhỏ mà thôi. Cũng không bị thương chỗ nào, bất quá bổn cung cảm thấy ngươi có vẻ nói không đúng. Bởi vì đằng sau bổn cung hoàn toàn không có đụng phải bất luận cái cơ quan gì. Hạ Như Thanh có chút không toan tính nói, nhưng trong lòng thì âm âm coi trọng lời nói của Bách Lý Lương. Bởi vì nàng mặc dù không có gây ra cơ quan, tuy nhiên nó cảm nhận được loại sát khí. Loại sát khí chỉ có sát thủ mới có thể cảm nhận được. Mới thúc đẩy nàng không có gây ra cơ quan. Bất quá thật đúng là vạn hạnh. Từ quỷ môn quan chạy một vòng, rõ ràng bình yên vô sự mà trở lại. Ngươi đi vào mật thất là vì cái binh phù kia sao? Lời Bách Lý Lương nói ra, lập tức hấp dẫn chú ý của Hạ Như Thanh. Nàng có chút quái lại nhìn Bách Lý Lương, bởi vì lúc trước nàng cho rằng người nam nhân kia đã trở lại. Vì vậy liền âm xoa dương tác cứu Lưu Ly, nhưng lại không có bắt được binh phù. Cái này nghe được Bách Lý Lương nâng lên binh phù, trong nội tâm đã sớm nổ tung hoa. Ngươi chẳng lẽ lấy được? Hạ Như Thanh nuốt nước miếng một cái nhìn Bách Lý Lương. Cái này nha, khi nào thì trở nên ngoan như vậy? Hiểu được từ hành động của mình. Đáng ngợi khen, không có, Bách Lý Lương nhàn nhạt nói, lại giống như một chậu nước lạnh khuynh đảo tại trên đầu Hạ Như Thanh. Tức giận nàng liền phát run, bỏ đi, ngươi muốn cùng bổn cung nói cái gì? Hạ Như Thanh khó chịu hướng Bách Lý Lương giống lên một câu. Thiệt là hại nàng cao hứng hụt một hồi, bất quá, ta tính khuya hôm nay làm binh phù giả cho tốt, sau đó ngày mai lại tới một mèo đổi thái tử. Bách Lý Lương cùng Hạ Như Thanh nhìn nhau cười, hết thảy trong lòng đều hiểu rõ. Cách chương.